quyển 7, chương 298, lấy võ trị người. Có thể nhận ra Niên Bách Tiêu ngã không hề nhẹ, cả người cậu ta nằm bò sấp dưới đất mãi vẫn không thấy dậy, Tố Diệp đúng là cũng đã dốc hết sức, dẫu sao thì đối phương cũng khỏe khoắn, cao to. Khi quật ngã cậu ta xuống, cô cảm thấy hai cánh tay mình cũng đau đớn như bị kéo rời. Đương nhiên, cô tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt thằng nhóc này, phải giữ vững tư thế của người chiến thắng. Tuy thế cô vẫn nghĩ thầm trong bụng, xem ra phải tăng cường rèn luyện thêm mấy màn võ vẽ này mới được, nếu không sau này sợ là bản thân đến sức trói gà còn không chặt. Điều này cũng không thể trách cô, ngành nghề của cô vốn dĩ đã đoạn tuyệt với võ thuật, những người ngày thường cô tiếp xúc lại thuộc dạng nho nhã, yếu ớt, đại loại như Lâm Yêu Yêu hay Lý Thánh Đảng, gặp phải mấy người quá khỏe như Niên Bách Ngạn hay Kỷ Đông Nham thì cô đánh không lại. Lâu dần, mấy món đòn cơ bản cậu dạy đã bị cô bỏ phí như thế, nhưng mà để đối phó với tên tiểu tử trước mặt thì vẫn dư thừa. Cuối cùng Niên Bách Tiêu cũng bò dậy được, mặt mũi lem nhem, gương mặt rạng ngời lúc đầu giờ tức giận tới mức méo xệch. Cậu ta nhìn cô, hằng học nói, chị đừng có ép tôi phải ra tay với phụ nữ. Cậu cứ tới được gần tôi rồi hãy nói. Tố Diệp đứng bên, cười đểu, cô vặn vẹo hai cổ tay một chút, nhóc à, lúc chị đây tầm tuổi cậu đã đi đánh đấm khắp nơi, vô địch thiên hạ, cậu vẫn còn đang uống sữa đấy. Một câu nói đã hoàn toàn kích động Niên Bách Tiêu, cậu ta gào lên rồi bổ nhào về phía cô. Kể ra thì cậu ta cũng nhanh tay nhanh chân, nhưng có lẽ đó là ưu thế thuộc về điều kiện cơ thể. Thông thường mà nói, với chiều cao và sức vóc của cậu ta muốn gây lộn, đánh nhau chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay gặp một tuyển thủ chuyên nghiệp như Tố Diệp, đúng là cậu ta thiệt thòi rồi. Khi cậu ta vồ vập xông tới, Tố Diệp nhẹ nhàng né người, Niên Bách Tiêu vồ hụt, cô cười khoa trương. Cậu ta thấy vậy lại càng nổi điên, tiếp tục quay về phía cô lại né, cậu ta lại vồ hụt, Tố Diệp càng cười dữ dội hơn. Niên Bách Tiêu tức tối sắp phát điên. Một giây sau, cậu ta thay đổi chiến thuật, hướng về phía ngược lại, bàn tay to cuối cùng cũng chụp được cánh tay cô. Gương mặt vừa thoải mái được một chút thì cánh tay đã bị ai dùng lực lôi đi, ngay sau đó cả người lại tiếp tục hôn đất. Lần này bụng cậu ta áp chặt dưới đất, bả vai va chạm đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại, Tố Diệp đã lật người dùng chân chống lên lưng, bẻ quặt hai cánh tay cậu ta lại. Tiếng kêu khóc thảm thiết của Niên Bách Tiêu vang lên ngay sau đó, một tiếng kêu thê thảm gần như có thể làm nứt cả trần nhà. Buông ra, cánh tay tôi sắp đứt rồi, cậu ta chống cằm xuống đất, gào lên phẫn nộ. Tố Diệp không hề nương tay, chỉ càng mạnh tay hơn, lần này Niên Bách Tiêu còn thét to hơn. Nếu có người đi qua, vô tình nghe thấy, chắc chắn sẽ nghĩ trong nhà này có vụ thảm sát, còn dám bất lịch sự với tôi không? Cô giơ một tay ra, đập cái bốt vào gáy cậu ta. Niên Bách Tiêu không trả lời, chỉ cố hết sức giãy giụa, kết quả lại bị Tố Diệp dùng sức giữ chặt, đè mạnh xuống đất, tay cô ấn thẳng lên đầu cậu ta, khiến nửa gương mặt dính sát xuống nền nhà. Cậu ta nhe răng ra vì đau, vội vàng đáp, không dám nữa, không dám nữa. Đã đọc tài liệu về tôi, lẽ nào cậu không biết thân thủ của tôi rất tốt sao? Tố Diệp nghiêm giọng, tự khoe mình trá hình. Niên Bách Tiêu nào có đọc hết tài liệu về cái loại tiểu tam như chị ta, cho dù cậu có nhìn thấy dòng nào nói chị ta biết chút võ thì cũng chẳng coi là chuyện gì to tát. Trong suy nghĩ của cậu, con gái Trung Quốc ai cũng nho nhã, yếu đuối, nhỏ nhắn, xinh xắn, đến nói chuyện cũng khẽ khàng, dù có biết chút võ thì đã làm được trò chống gì. Cùng lắm chỉ có thể mang ra dọa trẻ con được thôi. Cậu nào biết Tố Diệp ra tay lại mạnh tới vậy. Thấy cậu ta im lặng, Tố Diệp lại bẻ mạnh tay cậu ta tiếp. Cậu ta đau đớn, kêu rên, tôi không đọc kỹ. Các cụ có một câu đúng lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhóc con, sau này bớt ở trước mặt tôi sất láo đi, nếu không thì cơ thể sẽ phải chịu khổ đấy, hiểu chưa? Niên Bách Tiêu tức giận tới nổi phồng má trợn mắt. Nghe rõ chưa? Cô xách thẳng tay Niên Bách Tiêu lên. Nghe rõ rồi. Cậu ta đau tới nỗi nước mắt chực trào ra ngoài. Còn nữa, sau này đứng trước mặt tôi phải nói tiếng Trung, biết chưa? Tố Diệp trực tiếp đưa ra yêu cầu. Niên Bách Tiêu sốt sắng, tôi không biết nói. Không biết nói, hay là không dám nói? Lần này tới lượt cô mỉa mai giễu cợt, tiếng Trung của tôi không tốt, mấy cái âm tiết với câu chủ vị kết cấu động tân gì đó quá phiền phức. Xem ra cậu học cũng không ít mà, tôi thấy chẳng qua là cậu không dám nói. Tố Diệp mỉm cười, lại tiếp tục kéo tay cậu ta, chị bảo ai không dám nói? Cậu đấy. Niên Bách Tiêu trừng mắt giận dữ, nhưng vì góc độ, cậu ta chỉ có thể liếc tới khoảng cách mười mấy cm về phía cô thôi, cộng thêm hai cánh tay lại đang đau đớn khôn nguôi, tức quá cậu ta phải chửi thề bằng một câu tiếng Trung, khốn kiếp. Ia, nói tiếng Trung nghe cũng hay lắm đấy chứ, tuy là vẫn chưa được chuẩn lắm, Tố Diệp cảm thấy con cái nhà họ Niên trời sinh đã có một chất giọng cực hay, giống như Niên Bách Ngạn hay Niên Bách Tiêu, giọng nói của cậu ta cũng rất quyến rũ, giả sử có một ngày cậu ta nói được những câu tiếng Hán tiêu chuẩn, lưu loát như Niên Bách Ngạn, chắc chắn sẽ khiến không ít người mê mệt. Tiếng răng của Niên Bách Tiêu phát ra ken két. Con người tôi ấy à, rất công bằng, trước nay đều tuân theo nguyên tắc và tiêu chuẩn các cụ để lại, hoặc là lấy đức phục nhân,